Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305 Hào Môn Thiên Kim 33. Chương 305 Hào Môn Thiên Kim 33, vòng cổ cho ngươi. Ta liền không tính toán phải về tới. Triệu Cũng Phong đột nhiên nói như vậy, Hạ Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười. Thì ra là thế, cẩn thận ngẫm lại. Phía trước Triệu Cũng Phong xác thật tỏ vẻ quá vòng cổ là cho nàng. Không phải, mượn cấp. Không phải, tạm thời gửi. Mà là cấp, khó trách hắn chỉ là một người đuổi theo. Mà không phải báo nguy phái một đống người tới bắt nàng, khó trách hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói. Cũng không phải hỏi nàng tắc muốn đá quý vòng cổ, ta đây thật sự muốn đa tạ ngươi. Hạ Tịch lễ phép, nói lời cảm tạ. Thái độ chân thành, một khi đã như vậy, ngươi còn chạy sao? Triệu Cũng Phong đột nhiên hỏi như vậy, ta kỳ thật cũng không nghĩ chạy. Nhưng là ngươi một hai phải tới truy ta. Ta không có biện pháp a. Hạ Tịch buông tay, đương Triệu gia đương gia chủ mẫu. Ngươi không lỗ, xin lỗi a. Ta đối cái này không có hứng thú. Hạ Tịch vẫn như cũ quyết đoán cự tuyệt. Ngươi tìm ta thật đúng là tìm lầm người, bất quá nếu ngươi một người tới, Hạ Tịch nói đột nhiên. Lấy ra cấp đông lạnh thương hướng tới Triệu Cũng Phong nã một phát súng. Vậy tạm thời đừng đi rồi đi, Triệu Cũng Phong phản ứng không chậm. Nhưng chỉ tới kịp hướng một bên trốn rồi hai bước. Vẫn là bị Hạ Tịch theo sát này thượng đệ nhị thương đánh trúng, tức khắc. Hắn phát hiện chính mình không thể nhúc nhích, trừ bỏ chớp mắt. Hắn cái gì đều không thể làm, ngươi đây là cái gì? Hắn trên mặt lần đầu tiên toát ra giật mình thần sắc, ta không phải cố ý muốn úp úp mở mở. Chỉ là chuyện này cùng ngươi giải thích lên quá phức tạp. Ta lười đến nói. Hạ Tịch đi đến Triệu Cũng Phong bên người. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra một châm thuốc mê. Hướng Triệu Cũng Phong cánh tay thượng đánh nửa châm, nàng sợ đánh nhiều sẽ xảy ra chuyện. Cho nên liều thuốc giảm phân nửa, Triệu Cũng Phong nhìn Hạ Tịch động tác. Cặp kia đen như mực sắc trong mắt mang theo vài phần tối tăm, Hạ Tịch lại một chút không hoảng hốt. Thậm chí đối với Triệu Cũng Phong cười. Kế tiếp hơn 20 tiếng đồng hồ đâu. Chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời cùng ta cùng nhau hành động. Ngươi nếu là muốn cho chính mình an toàn không việc gì. Liền tốt nhất đừng làm cho người khác tới quấy rầy ta. Thế nào? Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể kéo cái quan trọng nhất con tin. Tới bảo đảm kế tiếp thời gian đừng sinh cái gì chuyện xấu, ngươi muốn làm gì? Triệu Cũng Phong thần sắc âm trầm, trong mắt lại không có hoảng loạn, thậm chí không có đề phòng, giống như hắn theo bản năng mà cho rằng. Nữ nhân này sẽ không đối hắn bất lợi, ngươi ngoan ngoãn. Ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Hạ Tịch nói đem Triệu Cũng Phong thay đổi cái tư thế. Làm hắn dựa ngồi ở ven tường. Chỉ cần lại quá một ngày thì tốt rồi, có ý tứ gì? Triệu Cũng Phong phát hiện. Chính mình càng thêm xem không hiểu trước mặt nữ nhân này, nàng giống như cất giấu rất nhiều bí mật. Mà hắn một chút cũng đoán không ra, càng quan trọng là. Nàng thái độ tổng hình như là cái người ngoài cuộc giống nhau. Phảng phất nơi này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi mặc kệ ngươi ba mẹ chết sống sao? Hạ Tịch yên lặng nhìn Triệu Cũng Phong vài giây. Khẽ cười nói. Ngươi nhưng không giống như là cái lấy oán trả ơn người. Đối với Triệu Cũng Phong sẽ cha nàng bối. Cảnh, nàng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần ta nguyện ý. Nhà các ngươi liền ly phá sản không xa. Triệu Cũng Phong không chút nào che giấu mà uy hiếp ân. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Hạ Tịch mỉm cười gật đầu, Triệu Cũng Phong lại lần nữa sửng. Sốt này không phải hắn trong tưởng tượng. Nàng sẽ lộ ra phản ứng, phảng phất biết Triệu Cũng Phong suy nghĩ cái gì. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Ngươi lấy bọn họ uy hiếp ta vô dụng, đối với Hạ Tịch mà nói. Nàng sẽ không chủ động làm ra cấp NPC ba mẹ thêm phiền toái sự tình. Nhưng không đại biểu nàng sẽ vì không cho NPC ba mẹ thêm phiền toái mà làm ra cái gì hy sinh, cảm. Tạ Vân Trung Tiên Minh NVV 2 vé tháng. U nếu anh Lan, 1 vé tháng o. O, tấu chương xong. Hết chương.